kiên kỵ lẫn nhau phía dưới, cho nên mới thúc đẩy cái này một cái giằng co cục thế. Bất quá Đậu Trường Sinh biết, cái này tiếp tục không được quá lâu. Con cọp giấy đến cùng là con cọp giấy, rất dễ dàng liền sẽ bị đâm thủng bộc lộ ra tình huống thật. Cơ bản nhất tiếp tục đối thế đi xuống, thời gian trì hoãn một hồi, trong lòng bọn họ liền sẽ sinh nghi, sau đó bắt đầu thăm dò, đến lúc đó liền sẽ bại lộ. Nghĩ lại ở giữa Đậu Trường Sinh phát hiện, chính mình còn có thể giãy dụa một chút. Một cái tay buông lỏng ra nắm chặt bên hông chui đao, Đậu Trường Sinh trước tiên mở miệng giảng đạo, không biết chư vị có nghe nói qua Thiên Cơ lão nhân phê nói. Không giống nhau hai người trả lời, Đậu Trường Sinh bắt đầu tự nhủ, Thái Tổ Hoàng Đế Hỗn Đồ Vũ Nội, Tế Thiên Xưng Đế Đại Điển, mời thiên hạ thần ma xem lễ. Thiên Cơ lão nhân đến đây, đi ngang qua Trần Địa lúc, gặp Trần Địa có tiên khí pha trộn bốc lên, có tử khí hướng tiêu mà lên, lưu lại một câu phê nói, Trần Địa ra tiên. Đi vào thần đều về sau, bẩm báo tại Thái Tổ Hoàng Đế. Cái này hơn 200 năm đến, vây quanh Trần Địa, không biết phát sinh bao nhiêu kinh tâm động phách tranh đoạt, muốn nhờ vào đó trở thành thần ma. Có thượng cổ phúc địa tương lai sẽ ở Trần Địa xuất thế. Mà một cái Trần Địa cùng phúc địa liên lụy quá lớn, có thể cùng phúc địa tối tâm cảm ứng, thu hoạch được hắn nhập phúc địa tư cách. Vị cách càng cao, hắn lấy được chỗ tốt càng nhiều. Cho nên qua nhiều năm như vậy, trong thiên hạ có lòng người, ra không ít trần. Một phen ngôn từ, quen thuộc không? Đương nhiên quen tất. Đây là ngày xưa thánh nhân cận thị đại thái giám Cao Sĩ Minh lừa dối lời nói, Đậu Trường Sinh y nguyên tố nói một lần. Từ đó Trần chữ đại quý, phía trên một vị nhân bản đệ nhất Trần Trường Sinh, Trần Vương Vương Trường Cung, trời sinh ác nhân Trần Diệt Chu, còn có á thánh vợ Trần Quốc công chúa nhiều vô số kể đại nhân vật, toàn bộ cũng bắt đầu cùng Trần Địa dắt dính líu quan hệ. Vương Bất Ngã nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía Đậu Trường Sinh, hiện ra một tia tỉnh ngộ. Trước mặt vị này đã được phong hầu, mà tước vị chính là Trần Hầu, đây cũng là cùng Trần Địa có quan hệ, chợt hiện ra vẻ sầu lo, trực tiếp mở miệng hỏi, Trần Hầu nói dạng này bí ẩn. Rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ là nói mình có thần ma chi tư, là tương lai thần ma, tốt để huynh đệ chúng ta cúi đầu đến bái, nhận ngươi làm đại ca. Hoặc là bàn giao này bí văn, muốn lấy ra làm mua mệnh tiền. Đậu Trường Sinh thần sắc bình tĩnh, ngữ khí lạnh nhạt mở miệng giảng đạo, đây không phải mua mệnh tiền, mà chính là thuê mướn các ngươi Ngũ Độc Ngô Công tiền tài. Các ngươi Ngũ Độc Ngô Công lấy tiền làm việc, danh mãn giang hồ, tính dự từ trước đến nay là không tệ. Cho nên lần này ta độc thân tới đây, cũng là đến mời các ngươi Ngũ Độc Ngô Công làm một việc. Đặng Đài Hợp con ngươi lộ ra băng lãnh, nghe thấy độc thân hai chữ, lại là bắt đầu rục rịch, mang hoang khí tức bắt đầu không ngừng bốc lên, giống như là một con mãnh thú thuở hồng hoang, ngay tại Đặng Đài Hợp thể nội khôi phục. Vương Bất Ngã bảo trì bình thản, đối với độc thân hai chữ, là một chữ đều không tin, ngược lại là trong lòng vừa mới dâng lên đối Đậu Trường Sinh chậm chạp không động thủ lo nghĩ, lúc này lại là tiêu tán. Đậu Trường Sinh lần này đến đây, cũng không phải là chuyên môn vây quét bọn họ Ngũ Độc Ngô Công, mà chính là muốn mời bọn họ làm việc, như vậy đương nhiên sẽ không lập tức động thủ, ra hiện nay giằng co tình huống liền bình thường. Một cánh tay duỗi ra, ngăn ở Đặng Đài Hợp phía trước, Vương Bất Ngã mở miệng giảng đạo, chúng ta Ngũ Độc Ngô Công, chỉ nhận tiền, không nhận người. Bất luận là chính tà, là triều đình, vẫn là giang hồ tán nhân, chỉ cần ra được giá cả, chúng ta Ngũ Độc Ngô Công tự nhiên vì đối phương giải ưu. Có thể ngươi Đậu Trường Sinh, trước phá hủy chúng ta Ngũ Độc Ngô Công nhiệm vụ, giết ta nhóm một vị huynh đệ, còn dám xuất hiện tại chúng ta trước mặt không nói, lại còn nói khoác mà không biết ngượng nói thuê mướn chúng ta. Ai biết đây có phải hay không là ngươi bày quỷ kế, muốn đem chúng ta lừa gạt đến bẫy rập bên trong, nhờ vào đó đem chúng ta Ngũ Độc Ngô Công một mẻ hốt gọn. Vương Bất Ngã lời nói đến tận đây, bắt đầu hung hăng, hung lệ mở miệng giảng đạo, bây giờ vẫn là giết ngươi đơn giản nhất, không chỉ là có thể vì huynh đệ chúng ta báo thù, còn có thể trọng chấn chúng ta Ngũ Độc Ngô Công uy thế. Đậu Trường Sinh nghe thấy những lời này, hoàn toàn yên tâm. Muốn là Vương Bất Ngã muốn động thủ, cũng sớm đã động thủ, căn bản sẽ không nói nhảm, bây giờ nói nhiều như vậy, bất quá là trong lòng có e dè mà thôi, Đậu Trường Sinh bình thản mở miệng giảng đạo. Chính là bởi vì phong vô tai chết, ta mới có thể xác định, các ngươi Ngũ Độc Ngô Công tính dự, không phải thổi phồng lên, mà chính là xác thực. Cho dù là biết rõ hẳn phải chết, có thể phong vô tai y nguyên tử chiến không lùi, đem nhiệm vụ nhìn so sinh mệnh còn nặng, cho nên ta mới tin tưởng các ngươi Ngũ Độc Ngô Công tính dự. Mới có thể lần này độc thân đến đây, cùng các ngươi Ngũ Độc Ngô Công thấy một lần. Huynh đệ là huynh đệ, nhiệm vụ về nhiệm vụ, tin tưởng Vương tiền bối là có thể phân rõ ràng. Chúng ta quan hệ không thân, là có cừu hận, nhưng cái này không ảnh hưởng nhiệm vụ, đợi đến tương lai nhiệm vụ hoàn thành, các ngươi có thể tự tại hướng ta trả thù. Dài dòng văn tự, trước sau làm nền, Đậu Trường Sinh rốt cục nói ra câu này quan trọng lời nói. Trước tiên đem lần này lừa dối quá khứ, tương lai sự tình tương lai lại nói, biết đối phương trong lòng có e dè, Đậu Trường Sinh ngược lại nhiều lần nâng lên độc thân, bây giờ nhiệm vụ về nhiệm vụ, cừu hận về cừu hận, cũng là lại cho đối phương lối thoát. Vương Bất Ngã công nhận gật đầu giảng đạo, chúng ta Ngũ Độc Ngô Công lấy tiền làm việc, danh mãn giang hồ, chính là bởi vì nhiệm vụ về nhiệm vụ, tuyệt đối không liên quan đến bất luận tông môn gì ân oán. Cho dù là Thiên Ma Tông kẻ thù, chỉ phải trả tiền, chúng ta xét duyệt nhiệm vụ, chỉ cần tại phạm vi năng lực bên trong, chúng ta sẽ không đi cố ý phá hư, ngược lại sẽ hết tất cả nỗ lực đi hoàn thành nhiệm vụ. Đậu Trường Sinh hiện ra lạnh nhạt nụ cười, mở miệng tán thưởng giảng đạo, đúng là như thế, cho nên lần này ta mới có thể đến tìm các ngươi Ngũ Độc Ngô Công. Phải biết chuyện này, trừ bọn ngươi ra Ngũ Độc Ngô Công bên ngoài, lại cũng không có người nào khác có thể hoàn thành. Sau đó không lâu ta muốn đi trước Lương Châu Tiêu Thị, cùng Lương Châu Tiêu Thị trao đổi hôn nhân, nhưng Lương Châu Tiêu Thị vì thiên hạ danh môn vọng tộc, đứng hàng 18 thế gia đứng đầu. Lão Lương Vương vì võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư, Tiêu Thiên Hữu vì phiêu kỵ tướng quân, đại chu nội các thần, võ đạo nhị phẩm đại tông sư. Tiêu Thiên Tá thần bí cùng cực, từ trước đến nay là ít có hiện thân, nhưng vị này lão Lương Vương con trai trưởng, một mực giữ kín không nói ra, vô cùng thần bí, từ Tiêu Thiên Hữu hoạt động tại người trước, dường như Tiêu Thiên Hữu mới là lão Lương Vương con trai trưởng. Ta hoài nghi Tiêu Thiên Tá chí ít cũng là một vị võ đạo nhị phẩm, mới chống lên 18 thế gia đứng đầu địa vị. 18 thế gia là đủ để ảnh hưởng thiên hạ danh môn vọng tộc. Bọn họ sức ảnh hưởng tại Mục Châu đã đạt đến đỉnh phong, cho dù là Châu Mục đều chẳng qua là khôi lỗi, Lương Châu đã qua gắt gao khống chế tại Tiêu Thị trong tay, sức ảnh hưởng tiến tới khuếch tán đến thiên hạ. Muốn là loạn thế tiến đến, 18 thế gia dự định tranh long, lập tức liền có thể bao phủ tứ phương chư châu, trong khoảng thời gian ngắn sẽ xuất hiện một cái vượt châu liên quận quái vật khổng lồ. Tiến tới chiếm cứ hơn 10 châu, xây dựng chế độ xưng vương. Tiêu Thị vì 18 thế gia đứng đầu, bàn về thực lực đến, cũng không phải là 18 thế gia bên trong đệ nhất, thứ hạng này là sức ảnh hưởng. Tiêu Thị ra một vị các thần, đây chính là dưới một người trên vạn người vị trí, Tiêu Thiên Hữu vì phiêu kỵ tướng quân, quyền thế lừng lẫy, cái này một cổ lực lượng không cần nói một cái 18 thế gia, liền xem như hai ba cái, sang bằng bọn họ phủ đệ, cũng là dễ như trở bàn tay. Đây chính là vương triều mang tới lực lượng, quyền thế mang tới sức ảnh hưởng. Đậu Trường Sinh trầm mặt một hai về sau, mới tiếp tục mở miệng giảng đạo, Tiêu Thị muốn gả đích nữ Tiêu Thanh Y, chuyện này ta hoài nghi có vấn đề. Cho nên mời các ngươi Ngũ Độc Ngô Công tìm hiểu một chút đầu đuôi, thăm dò rõ ràng Lương Châu Tiêu Thị thực lực, vấn đề này cũng không khó khăn lắm. Kể trên trần địa ra tin tình báo, liền xem như là tiền đặt cọc, các ngươi muốn là hoàn thành tốt, ta còn có trọng thù cảm tạ. Vương Bất Ngạ lạnh mở miệng cười giảng đạo, chuyện này không khó, nhưng cũng không đơn giản, chúng ta cần xét duyệt một hai, mới có thể cho ngươi một cái trả lời chắc chắn. Trước kia muốn là chúng ta cự tuyệt nhiệm vụ, là trả lại tiền thế chấp, dù là ngươi giết huynh đệ chúng ta, quy củ này cũng sẽ không phá, ba ngày sau chúng ta nếu là không tiếp, như vậy tự sẽ đền bù tổn thất của ngươi. Vương Bất Ngạ quay người vung tay lên giảng đạo, đi. Bước ra một bước, đã đề phòng đến cực hạn, chuẩn bị tùy thời xuất thủ, nhưng trong dự đoán phục kích không có xuất hiện. Vương Bất Ngạ sải bước đi ra sơn thần miếu, trong lòng bao nhiêu thở dài một hơi, căn bản không để ý Đặng Đài Hợp sắc mặt khó coi, một mực trời đi xa xa sơn thần miếu về sau. Vương Bất Ngạ mới đình chỉ tốc độ, quay người sau con ngươi hung ác nhìn chằm chằm Đặng Đài Hợp. Ác ý không còn che giấu giảng đạo, nói đi. Lần này là chuyện gì xảy ra? Ta tuyệt đối không tin Đậu Trường Sinh dễ dàng như vậy tìm tới chúng ta. Ta trà trộn giang hồ nhiều năm như vậy, từ trước đến nay lớn nhất tự ngạo bản sự, không phải bay trên trời chi pháp, mà chính là vạn lý truy tung, hiểu được truy tung, tự nhiên sẽ ẩn nặc hành tung. Trừ phi là có người phản bội ta, không phải vậy không có khả năng nhìn thấy Đậu Trường Sinh. Mà lại cái kia Đậu Trường Sinh cũng không có cái gì trợ thủ, coi ta rời đi một khắc này, liền đã thăm dò đi ra. So sánh với Đậu Trường Sinh, ta càng thêm để ý các huynh đệ phản bội. Ta lão Vương tự nhận, đối các huynh đệ là móc tim móc phổi, từ trước đến nay là chiếu cố có thừa, vì các ngươi tăng cao tu vi, ta lão Vương là tận hết sức lực, nhiều năm như vậy kiếm lấy tới tiền tài, đều dùng tại các huynh đệ trên thân. Có thể đổi lấy cũng là phản bội. Các ngươi xứng đáng ta sao? Ai? Chính là bởi vì lão đại đối huynh đệ quá tốt rồi. Cho nên huynh đệ mới muốn báo đáp lão đại. Để cho lão đại trở thành ta Trường Sinh đồ nhi công huân, tại lục phiến môn tiến thêm một bước, đây cũng là vì Thiên Ma Tông đại nghiệp, để Thiên Ma Tông càng thêm vĩ đại. Chương 210, cái này Thiên Ma Tông không đợi cũng được. Đêm khuya. Ánh trăng sao thưa. Rừng cây rậm rạp giống như quái thú lông tóc, gió đêm chậm chậm thổi qua, vang lên xa xa xa thanh âm. Đặng Đài Hợp sau khi mở miệng, tướng mạo chưa từng có biến hóa, khí chất lại là thản nhiên biến đổi. Theo một vị văn ngắn sắc bén hắc thấp hán tử, dường như diễn biến thành một vị phóng đãng không bị trói buộc cuồng sĩ. Đặng Đài Hợp dưới chân bùn đất không ngừng lưu động, giống như là như nước chảy, sau cùng chậm rãi dâng lên, Đặng Đài Hợp đứng tại đất trên đài, thân cao đã cùng Vương Bất Ngạ ngang hàng, ánh mắt nhìn ngang Vương Bất Ngạ tiếp tục giảng đạo. Vì Đậu Trường Sinh lập công, ta vị sư phụ này cũng là nhọc lòng. Không tiếc trong bóng tối dẫn đạo, thậm chí là tạo nên ảnh hưởng, này mới khiến chúng ta tại trong sơn thần miếu gặp gỡ. Đặng Đài Hợp nhẹ nhàng kéo lên ống tay áo, chậm rãi tiếp tục giảng đạo, chưa từng nghĩ thật đang muốn động thủ lúc, ta mới phát hiện một việc. Là ta xem thường lão đại. Bất luận là người trong thiên hạ, vẫn là Thiên Ma Tông, đều xem thường lão đại. Địa bản 69 thứ tự, đây là đối lão đại khinh nhờn, lão đại thực lực chân chính, tuyệt đối có hướng nhập địa bản 30 vị trí đầu, thậm chí là 20. Căn bản không phải một vị võ đạo tam phẩm tông sư, mà chính là một vị võ đạo nhị phẩm đại tông sư. Trong sơn thần miếu giết không được lão đại, ngược lại muốn là chọc giận lão đại, ngược lại chúng ta đều muốn chết oan chết uổng. Đặng Đài hợp thần sắc phong khinh vân đạm, tương đối công nhận giảng đạo, ngũ độc Ngô Công lấy tiền làm việc, trà độc thiên dưới, phi thiên Ngô Công Vương Bất Ngạ nhiều lần tại chính đạo cùng triều đình vây quét bên trong đào thoát. Vốn cho rằng là lão đại bay trên trời chi pháp, thiên hạ vô song, chưa từng nghĩ nguyên lai là lão đại giấu dốt, lấy võ đạo nhị phẩm đại tông sư thực lực, tại cùng một đám tông sư chơi đùa. Vương Bất Ngạ con ngươi nổi lên bích lục ánh sáng, giống như hai đoàn xanh biết quỷ hỏa chính đang nhảy nhót, chậm rãi quang mang không ngừng tràn ra, giống như hai đạo nước mắt, tại trong đêm tối tràn ngập lục quang, chiếu sáng Vương Bất Ngạ bộ mặt, giống như một vị bò ra ngoài ác quỷ của địa ngục. Âm u, khủng bố, hung lệ dường như tề tụ thiên hạ chi ác. Hung ác nhìn lấy Đặng Đài Hợp, trầm giọng mở miệng giảng đạo, không. Không đúng. Ngươi là lão Đặng, nhưng cũng không phải lão Đặng. Lão Đặng nhiều năm như vậy đi theo ta, từ trước đến nay là trọng nghĩa khí, lão Phong chết về sau, lão Đặng vẫn muốn báo thù, cho dù là ta nhiều lần hoài nghi, lão Đặng là hư tình giả ý, nhờ vào đó thu hoạch được lão Phan cùng lão Đinh hảo cảm. Nhưng lão Đặng chưa bao giờ bộc lộ ra cùng tính cách không hợp động tác đến, ngược lại là ngươi tại trong sơn thần miếu, đủ loại cử động rất không hài hòa. Đây là chủng ma chi pháp. Vương Bất Ngạ sau cùng thanh âm khô khốc lên, chủng ma hai chữ, một chữ đều như núi chi trọng, hai chữ phun ra về sau, như hai ngọn núi cao bỗng nhiên rơi xuống. Thiên Ma Tông lập tông căn bản, là một khối thiên ma bia, một bộ trấn phái thần ma võ học, đại tự tại thiên ma pháp, dù là Thiên Ma Tông nhập môn không có bất kỳ cái gì cánh cửa, kẻ bị ruồng bỏ, phản đồ, nô bộc chờ một chút đều có thể bái nhập Thiên Ma Tông sau nhất quan thiên ma bia, truyền thụ đại tự tại thiên ma pháp. Có thể đại tự tại thiên ma pháp, có thể tu hành có thành tựu người, cũng là ít càng thêm ít. Mãi cho đến đời thứ 9 thiên ma, vị này kinh tài diễm diễm nhân vật hoành không xuất thế, đem đại tự tại thiên ma pháp chia ra làm chính, hóa thành thần ma võ học cửu chuyển thiên ma pháp, mới đặt vững Thiên Ma Tông đang thịnh. Từ đó sau Thiên Ma Tông cường giả không dứt, đời đời đều có võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư, càng là trở thành đương thế đại tông. Tự chính đại thượng tông bên trong cũng là đứng hàng đầu, chỉ có Hạo Thiên Tông có thể vững vàng áp một đầu, những tông môn khác ai mạnh ai yếu, cũng là muốn đánh qua mới có thể biết được. Thiên Ma Tông cửu mạch, mỗi người chấp chưởng lấy một bộ phận thiên ma bia. Không người nào dám đi sửa đại tự tại thiên ma pháp, nhưng bây giờ Vương Bất Ngạ hết lần này tới lần khác gặp một vị, mà lại tạo nghệ sâu đậm, đã tu thành chủng ma chi pháp. Đại tự tại thiên ma pháp, tha hóa tự tại, phân thân ngàn vạn, cái này đông đảo phân thân cùng hóa thân, toàn bộ đều là Thiên Ma Tông môn đồ. Lúc trước, đại tự tại thiên ma pháp lưu truyền tới, nó mục đích thì không thuần, có người lòng sinh không tốt. Chỉ là người nào cũng không nghĩ ra, dù là hậu hoạn nghiêm trọng như vậy, có thể Thiên Ma Tông y nguyên không thiếu khuyết người tu hành, càng là trở thành đương thế đại tông, hiển hách thiên hạ. Chủng ma chi pháp. Cái này là có thể đem tu hành, cửu chuyển thiên ma pháp, võ giả, toàn bộ đều hóa vì phân thân của mình cùng hóa thân. Đây là Vương Bất Ngạ thứ nhất sợ hãi, cũng là sợ hãi nhất một màn. Muốn tránh nhất tránh một việc, ngày này qua ngày khác xuất hiện. Con ngươi hiện ra sợ hãi về sau, biến thành lửa giận ngập trời, tiếng gầm gừ phẫn nộ âm vang vọng đất trời, cửu mạch thiên ma bia, đã không cho phép hợp nhất, lại xuất hiện đại tự tại thiên ma pháp, để chủng ma chi pháp xuất hiện. Nếu là thật ra một vị thần ma, tu thành cửu chuyển thiên ma pháp, như vậy ta lão Vương cũng nhận, đó là người ta thiên tư tuyệt thế, lại có nhiều người như vậy trở đạo tình huống dưới còn có thể thành công. Hắn có thể thắng, đây là cần phải. Nhưng muốn là chủng ma chi pháp. Lão tử không phục. Vương Bất Ngạ lồng ngực kịch liệt chập trùng, giống như bị tàn phá ống bể một dạng, kịch liệt thở dốc đã thoát hơi, giọng căm hận mở miệng giảng đạo, Ngũ Phương trưởng lão cùng Tứ Đại Pháp Vương, ngươi là ngay trong bọn họ vị nào? Chỉ có các ngươi cái này một số tông môn cao tầng, mới có thể làm đến quan sát còn lại thiên ma bia cơ hội, từ đó lại hiện ra đại tự tại thiên ma pháp. Đặng Đài Hợp nhìn lấy tâm tình kịch liệt biến hóa Vương Bất Ngạ, biết lúc này Vương Bất Ngạ đã ở vào bạo phát biên giới, chủng ma chi pháp đủ để cho một vị võ đạo nhị phẩm đại tông sư điên cuồng. Nhưng tất cả những thứ này, toàn bộ đều là giả. Vương Bất Ngạ đang thử thăm dò chính mình. Đại tự tại thiên ma pháp, chủng ma chi pháp, nếu là có này mạnh mẽ lời nói, Thiên Ma Tông nội đấu làm sao có thể sẽ kịch liệt như vậy, cũng sớm đã kết thúc. Cửu chuyển thiên ma pháp mới là đường ra, đại tự tại thiên ma pháp quá cao thâm, chánh thức học tập thời thần ma tầng thứ. Chủng ma chi pháp thật có, hiệu quả cũng như Vương Bất Ngạ sợ hãi một dạng, có thể đây là thần ma tầng thứ mới có thể nắm giữ. Vị này ngay từ đầu kết luận là chủng ma chi pháp, cho nên mới sợ hãi, nhưng chợt liền biết không đúng, nhưng là theo này thần thái diễn dịch xuống tới. Vương Bất Ngạ diễn kỹ tinh xảo, nhưng tượng khí quá nặng, kém xa chính mình trường sinh đồ nhi diễn kỹ tràn ngập linh tính, giống như chân thực một dạng, mọi cử động phát ra từ đáy lòng, cảm tình chân thành tha thiết, chính mình căn bản nhìn không thấu thật giả, phán đoán không ra hắn ý tưởng chân thật. Vương Bất Ngạ nhờ vào đó thăm dò chính mình phải chăng vì Thiên Ma Tông cao tầng, cũng muốn nghiệm chứng chính mình là Ngũ Phương trưởng lão, tứ đại pháp vương. Đến mức Thái Thượng trưởng lão cùng tông chủ, đó là võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư, bây giờ nội đấu lợi hại, căn bản không có tinh lực bận tâm phần ngoài công việc. Dù sao đến võ đạo nhất phẩm tầng thứ, bất luận một vị nào đều là đại địch, sinh tử cừu địch. Muốn là một người thành, những người khác liền hảo huynh đệ đều không làm được, đều trở thành hóa thân cùng phân thân. Phi Thiên Ngô Công Vương Bất Ngạ, tung hoành thiên hạ nhiều năm như vậy, không chỉ là có bản lĩnh thật sự, hắn bản tính cũng là âm hiểm xảo trá, một chút không chú ý liền sẽ rơi vào trong hầm. Sơn Thần Miếu mấy lời nói, thì phán đoán ra Đậu Trường Sinh chân thực nội tình, mà tính cách cũng vững vàng, biết rõ Đậu Trường Sinh có hậu thủ tỷ lệ cực thấp, nhưng lần này quỷ dị gặp gỡ quá xảo hợp, cho nên Vương Bất Ngạ lựa chọn thối lui. Cái gì tâm lo huynh đệ phản bội, kỳ thực Đậu Trường Sinh chỗ đó hung hiểm khó định, huynh đệ mình nơi này hiểu rõ, mới là lớn nhất dễ giải quyết. Thiên Ma Tông vì chính đại thượng tông, trong tông môn tàng long ngọa hổ, thật không phải một câu nói ngoa. Không thế nào thu hút Ngũ Độc Ngô Công bên trong, thì ẩn giấu đi một con cá lớn, còn lại Ngũ Phương trưởng lão cùng tứ đại pháp vương, không chừng ẩn giấu đi càng lớn cá. Đặng Đài Hợp trầm mặt, ánh mắt nhìn chăm chú lên Vương Bất Ngạ, thật lâu mới mở miệng giảng đạo, lão đại không cần nhiều thăm dò, cái này Đặng Đài Hợp không phải là ta hóa thân. Tính cách bản tính đều không phải là ngụy trang, chỉ là bây giờ tạm thời bị ta chiếm lấy nhục thân, áp chế tâm thần. Lần này vốn là vì tông môn đại kế, để Đậu Trường Sinh tiến thêm một bước, bây giờ xem ra có lão đại tồn tại, ngược lại là không thể thực hiện được. Như vậy thì đổi một loại phương pháp, Đậu Trường Sinh sau đó không lâu cũng muốn đi trước Lương Châu, Âm Cực Tông Chí Tôn một mạch cũng tiến về. Đại Chu đối Âm Cực Tông tương đối thống hận, chỉ cần phát hiện Âm Cực Tông ma tể tử, công lao đem về gấp bội, hiệu quả càng tốt hơn. Cho nên đến đón lấy liền muốn lão đại chiếu cố một chút Đậu Trường Sinh. Vương Bất Ngạ ánh mắt sáng ngời, nhìn chăm chú lên Đặng Đài Hợp, phán đoán lấy Đặng Đài Hợp lời nói thật giả, cũng đang phán đoán đối phương thân phận chân thật, lại là mở miệng phản bác giảng đạo, Đậu Trường Sinh là chúng ta Thiên Ma Tông môn đồ. Thật sự là thạch phá thiên kinh tin tức, muốn là bại lộ lời nói, đủ để kinh động thiên hạ, để Đại Chu làm phát cuồng. Trọng yếu như vậy bí ẩn, ngươi dễ dàng như vậy thì nói cho ta biết. Không sợ ta nói ra. Vương Bất Ngạ tự hỏi tự trả lời, không giống nhau Đặng Đài Hợp mở miệng, liền tiếp tục giảng đạo, đúng vậy, ngươi không sợ. Bởi vì ngươi không sợ chuyện này bại lộ, muốn là xuất hiện loại chuyện này, cũng tại kế hoạch của ngươi bên trong. Ta biết được tình báo có hạn, phán đoán không ra ngươi mục đích thực sự, nhưng biết tin tức này truyền ra về sau, Đại Chu thẹn quá hóa giận, khẳng định sẽ nhấc lên một trận diệt ma hành động. Thiên Ma Tông đứng mũi chịu sào. Cho nên ngươi không phải chính đạo nằm vùng, cũng là còn lại Ma Tông thám tử. Vương Bất Ngạ cười lạnh giảng đạo, nói đến buồn cười, tông môn cao tầng bên trong loại tồn tại này không tại số ít, nhưng một điểm không ảnh hưởng Thiên Ma Tông hiển hách uy danh. Ngươi hôm nay còn có đối tông môn, hoặc là triều đình đền đáp tâm tư, có thể ngày sau làm ngươi võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư về sau, nghĩ đều là làm sao đột phá thần ma, trái lại đem tông môn cùng triều đình xem như chính mình thượng vị quân lương. Cửu chuyển thiên ma pháp há lại tốt như vậy tu, ngươi thần chí, tâm thần, giá trị quan tại trong bất tri bất giác, một cách tự nhiên liền bắt đầu bóp méo, đến sau cùng ngươi sẽ là tiêu chuẩn ma tể tử. Đậu Trường Sinh một chuyện, có phải hay không tông môn phái ra nằm vùng, vẫn là những tông môn khác nằm vùng, ta tuyệt không quan tâm. Muốn lão tử làm việc, đưa tiền đây. Hoặc là trợ giúp lão tử hoàn thành một việc, đem lần này tiến về Lương Châu chúc dung pháp vương, thay đổi là Thiên Ngô pháp vương. Đặng Đài Hợp mỉm cười, ánh mắt sắc bén, đã hiểu rõ hết thảy, gật đầu giảng đạo, ngươi muốn hợp Thiên Ngô, Hậu Thổ, chúc dung, cộng công bốn đại pháp tướng, diễn sinh ra địa phong hỏa thủy tứ đại pháp thân, nhờ vào đó một lần hành động đột phá tới võ đạo nhất phẩm. Cho nên tân tân khổ khổ bồi dưỡng được bốn vị huynh đệ, chỉ là cái này thấy hiệu quả quá chậm không nói, còn dễ dàng ra chuyện, như phong vô tai chết đi. Cho nên ngươi chầm chầm lên trời Ngô pháp vương. Chuyện này ta có thể vì ngươi làm. Hơi hơi ngừng dừng một chút về sau, mới tiếp tục giảng đạo. Nhưng cái này liền cần lập xuống minh ngục đại chú. Vương Bất Ngạ thần sắc buông lỏng, hiện ra tỉnh ngộ chi sắc, nhẹ nhõm giảng đạo, nguyên lai là ngươi ám vương. Đây mới là ngươi mục đích thật sự đi. Có can đảm gặp ta, xem ra đã làm nhiều lần chuẩn bị. Giết không thành, thì chiêu an. Nhưng lão tử ứng. Người nào cho nhiều tiền, lão tử liền giúp người nào. Cái này Thiên Ma Tông không đợi cũng được. Hôm nay sao lão tử cũng là Âm Cực Tông chó. Nói đi. Lần này muốn làm sao hố Thiên Ma Tông.